Hệ thống game tại dị giới, chương 429, thất đại thế lực, gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, đoàn người tập hợp chuẩn bị lên đường. Kỳ quái là Tuyết Ưng không có mặt, có người lên tiếng hỏi thăm thì Yên Hàn trả lời. Tuyết Ưng nhận được thư tín từ nhà, nói là có việc khẩn cấp lên quay trở về. Mọi người nghe nàng nói xong liền không hỏi thêm gì nữa. Chim hú tiếp tục bay đi hướng xích địa bí cảnh, mất thời gian gần một ngày nữa thì cũng tới. Hoàng Minh trên đường đi rõ ràng cảm nhận được sự lạnh lùng của Yên Hàn. Nàng không còn tỏ ra thân thiện với hắn chút nào nữa. Chuyện đã xảy ra rồi, Hoàng Minh lúc này cũng không biết làm thế nào, thôi thì cứ từ từ cùng nàng hóa giải vậy. Xích địa bí cảnh rốt cuộc cũng xuất hiện trước mắt đoàn người. Đối với một vài người thì đây không phải lần đầu tới nơi này, thế nhưng với Hoàng Minh, Lôi Ân hay Hắc Lỗ thì là lần đầu tiên. Xích địa bí cảnh vô cùng hoành tráng. Bên trên là màn sương khói màu trắng đáng sợ, ở giữa mặt đất là một cái hố sâu hun hun, màn sương đó chính là từ dưới hố phun trào lên, cảnh tượng thật quỷ dị. Khiến Hoàng Minh không ngờ là con chim hú này theo sự chỉ đạo của Ải Tác Tư mà lao xuống, thật khó có thể tin, xích địa bí cảnh lại là ở bên dưới, cái hố sâu hun hút kia lại là cửa vào. Xâm nhập vào bên trong, cảnh tượng càng là kỳ quái, Lan Hương nép vào người Hoàng Minh, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Chỉ thấy bên dưới này lại là một thế giới dưới lòng đất không khác gì so với bên trên mặt đất cả. Cũng có rừng núi, yêu thú lớn nhỏ, quả thực là một thế giới thu nhỏ hơn. Nơi đây không thấy mặt trời, thế nhưng ánh sáng lại không khác gì có mặt trời chiếu xuống, quả thực là không có cách giải đáp. Bay thêm một hồi nữa, một ngọn núi lớn rốt cục cũng đã xuất hiện. Từ xa xa, Hoàng Minh đã thấy một ngọn núi cao, có thể nói là cao nhất tại địa phương này. Thế nhưng ngọn núi bị thứ gì đó cắt phẳng bề mặt phía trên, trở thành một dải bằng phẳng. Ngọn núi này bao quanh có các dải sương mù bao phủ, thập phần giống nơi ở của tiên nhân vậy. Chim hú cũng không có dám trực tiếp bay tới đỉnh mà chỉ dám bay xuống chân núi, hạ cánh bên dưới mà thôi. Ha ha ha, Kiếm Thánh Học Viện rốt cục cũng tới rồi. Một tiếng cười kèm theo tiếng nói vang dội vang lên, ở bên dưới chân núi lúc này đã có rất nhiều người rồi. Tất cả 7 đại thế lực tham gia tranh đoạt 10 danh ngạch lần này đều là mang theo 10 thanh niên cao thủ xuất sắc của mình mà đến. Hiện tại dường như Kiếm Thánh Học Viện đến muộn nhất, 7 thế lực chính là Kiếm Thánh Học Viện, Ân Tư Đặc Học Viện, Thiên Chu Học Viện, Huyền Phong Phái, Tử Dương Phái, Phiêu Miểu Trại cùng Tàng Kiếm Sơn Trang. Mỗi một thế lực đều có vô số thanh niên cao thủ, chỉ cần là một trong 10 người tới xích địa bí cảnh lần này đều có thể là thanh niên cao thủ hàng đầu tại đại lục rồi. Yên Hàn muội muội càng ngày càng xinh đẹp a. Hỗ Tam Nương nhìn thấy Yên Hàn thì mỉm cười chào hỏi. Đối với Hỗ Tam Nương, Yên Hàn cũng vô cùng khâm phục mà đáp. Hỗ Tam Nương tỷ ta làm sao có thể so sánh với tỷ đây, thật là. Cả hai vui vẻ nơi chuyện cũng không có để ý lắm đến người khác. Đơn giản trong 7 thế lực chỉ có 2 nàng là nữ nhân đứng đầu mà thôi. Hoàng Minh sau khi xuống thì bắt đầu quan sát 4 phía. Có rất nhiều thanh niên đang tĩnh tọa tu luyện, cũng không ít người đang tán dóc nói chuyện. Thấy đám người Hoàng Minh tới, một đoàn thanh niên mặc y phục màu lam tiêu chí đi sang. Thiện Bảo huynh đệ thật lâu rồi. gocchuyenaudio.com, mới gặp lại ngươi a. Một tiếng nói trầm ấm vang lên, người cất tiếng nói vừa rồi là một thanh niên vóc người khôi ngô, ngũ quan dễ nhìn, trên miệng nở nụ cười thân thiện. Nghe cách nói thì rõ ràng là cùng Thiện Bảo có quen biết. Thiện Bảo cũng mỉm cười mà nói. Hóa ra là Thập Tam huynh, lần trước huynh đã lọt top 10 cao thủ đứng đầu rồi, lần này đã là lần thứ 2, chắc chắn lại có một danh ngạch của huynh đây. Không dám, không dám, ta vẫn còn phải cố gắng a. Thập Tam cười cười xua tay. Hoàng Minh nghe qua cái tên Thập Tam thì nhớ lại, hắn đã đọc qua hồ sơ về lớp thanh niên cao thủ này. Thập Tam này chính là một trong các sao thủ đứng đầu của lần tranh đoạt trước. Thân là học trưởng của Ân Tư Đặc Học Viện, Thập Tam này thực lực rất mạnh. Nghe nói Kiếm Thánh Học Viện xuất hiện một siêu cấp thiên tài có 9 linh căn nguyên tối tinh khiết, Thiện Bảo huynh, chuyện này có thật hay không? Thập Tam lại lên tiếng dò hỏi, ánh mắt nhìn một lượt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lan Hương. Hắn thật khó có thể tin lại có một thiếu nữ xinh đẹp, khí chất cao quý như vậy. Đây chính là loại nữ nhân mà hắn tìm kiếm bao lâu nay, hiện giờ bất giác tìm được, trong lòng sóng lớn đang vỗ đến ồn ào. Lan Hương chính là nhiều năm trở thành nữ thần sau màn của Thương Thiên Lâu Thuyền, đương nhiên trên người có một khí chất thần bí. Lúc này nàng đeo nạng che mặt, chỉ có 2 con mắt xuất hiện, thế nhưng làm sao có thể che đi sự thực nàng là một mỹ nữ cơ chứ? Ai mà có thể tin được thiếu nữ đang đứng trước mặt chính là Hương Hương cô nương đại danh đỉnh đỉnh tại Hồ Khinh Tuyết đây? Cách chương.